Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, ta phải báo cho cảnh sát. Cái kia Masiro tiểu thư không phải giống như ta. Thân thể đều bị ngươi thấy hết. Tại biết Yamada El nói sự tình. Căn bản không phải chính mình suy nghĩ đến thay Masiro mặc quần áo cùng tắm rửa sự tình về sau. Hanyu lập tức mặt đều xanh lá. Hận không thể cho mình cái miệng này đến bên trên như vậy một chút. Để ngươi miệng tiện. Hiện tại chính mình đem chứng cứ phạm tội phá tan lộ ra. Ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái. Ta còn kém chút cho là ngươi người tốt. Xem ra ngươi cùng hai cái muội muội ở chung căn bản chính là mang không thuần mục đích đi. Không được, ta không thể để cho ngươi lại tiếp tục như thế. Cho dù các nàng thật là muội muội của ngươi, ta phải báo cho cảnh sát. Nói xong, Yamada eo hướng về sau lui một bước, kéo ra chính mình cùng Han Yu khoảng cách. Đồng thời Yamada eo còn từ miệng túi đưa di động cho móc ra. Han Yu liền thấy nàng tại quay số điện thoại giao diện bên trên nhấn xuống yêu yêu linh dãy số. Hơn nữa còn thật bấm. Uy, ngươi chớ làm loạn. Han Yu bị dọa đến mau tới trước một bước. Một phát bắt được Yamada eo tay. Đem điện thoại di động của nàng đoạt lại đem còn không có đả thông điện thoại cho cúp. Uy, đưa di động đưa ta. Yamada eo bị cướp đi điện thoại sau không vui. Dương nanh múa vuốt phải đem điện thoại di động của mình đoạt lại. Hô, đem điện thoại quải điệu sau Han Yu thở dài một hơi. Sau đó có chút tức giận phải xem hướng hồ nháo Yamada El, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì à, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị Han Yu đột nhiên kêu to bị dọa cho phát sợ Yamada El lúc này cũng nhớ tới đến chính mình là tại Han Yu trong nhà. Hơn nữa còn là chính mình chủ động đưa tới cửa. Bây giờ tại nhìn thấy Han Yu tháo bỏ xuống ngụy trang sau hung tợn bộ dáng, Yamada El không khỏi bắt đầu sinh ra đối phương có thể hay không đem chính mình giam cầm, sau đó coi như vũ khí nóng. Các ngươi hiểu không? Tốt liên tưởng lập tức cũng bắt đầu sợ lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hiện tại là bản tính bại lộ. Nghĩ đối với ta làm cái gì hạ lưu sự tình. Ta cho ngươi biết, ta là sẽ không khuất phục. Mà lại người nhà ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời tranh thủ thời gian thả ta ra. Yamada El mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn cường tráng chấn định. Hướng Han Yu uy hiếp nói. Bất quá thanh âm lại là đang run rẩy, mà lại trong mắt cũng có một chút lệ quang. Ta nói, trong đầu của ngươi đều là như vậy ô uế đồ vật. Han Yu phát giác được Yamada El giống như có chút không khỏe mạnh ý nghĩ về sau, cũng là bất đắc dĩ đến đưa nàng để tay mở, sau đó đem điện thoại trả lại cho nàng. Uy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp Han Yu thái độ tốt đẹp đem chính mình buông ra, Yamada El cũng tỉnh ngộ lại chính mình nghĩ nhiều lắm, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá vẫn là quyết định trước tiên đem sự tình cho hỏi rõ ràng. Cái này ta sẽ giải thích với ngươi. Bất quá ngươi mới vừa nói đến không phải mặc quần áo cùng tắm rửa sự tình. Vậy ngươi có thể nói cho ta là chuyện gì sao? Ta có chỗ nào làm sai sao? Ta, Yamada El hiện tại cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Đang điều chỉnh một hồi cảm xúc còn mới nói tiếp, hừ. Masiro tiểu thư muốn ăn bom cu khẩn ngươi cũng không chịu cho nàng ăn. Còn uy hiếp nàng. Ta nói ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Ngươi tiểu thuyết bán tốt như vậy? Nhà như thế lớn sẽ còn thiếu như vậy ít tiền sao? Làm nửa ngày, Han Yu đang nghe Yamada El cũng bởi vì cho Masiro bom cu khẩn sự tình cùng chính mình náo ra hiểu. Lầm, còn để cho mình không đánh đã khai cũng là bó tay rồi. Ta nói, ta cũng không phải không cho nàng ăn. Chỉ là nàng ăn nhiều lắm có được hay không? Han Yu đau đầu đến vuốt vuốt huyệt thái dương. Masiro tiểu thư muốn ăn bom cu khẩn liền cho nàng ăn a. Lại nói nàng có thể ăn bao nhiêu a? Ta nói ngươi không hiểu rõ đừng nói lung tung có được hay không? Bình thường nàng đều không ăn cơm. Chuyên môn giữ lại bụng đi ăn bom cu khẩn. Ta nếu là không nhìn một chút, nàng có thể coi bom cu khẩn là thành một ngày ba bữa. Không có khả năng a. Vừa rồi nàng rõ ràng mới ăn một cái a. Đó là bởi vì ngươi hôm nay làm được đồ ăn tương đối hợp nàng khẩu vị, cho nên không ăn được đi. Ta nói, không cho nàng ăn bom cu khẩn liền nói ta là tại phạm tội. Ngươi có phải hay không quá mức điểm a? Nhân ra thế nhưng là Sina Masiro a, cấp thế giới thiên tài họa sĩ. Nhân ra muốn ăn ít đồ có cái gì không đúng sao? Nếu để cho của nàng fan hâm mộ biết, tuyệt đối không để yên cho ngươi. Yamada El cũng biết chính mình không đúng, bắt đầu có chút ngượng ngùng. Thôi đi, rõ ràng trước đó còn nói mình là thiên tài tác gia. Đụng phải Masiro liền biến thành bộ dáng này. Cái kia không phải đồng dạng. Chúng ta lĩnh vực khác biệt có được hay không? Cái này không trở ngại ta kính nể Masiro tiểu thư, mà lại nhân ra là cấp thế giới. Ta vẫn chỉ là tại Nhật Bản mà thôi. Bất quá một ngày nào đó ta sẽ giống như nàng. Yamada El có chút tức giận đến hướng Han Yu kêu lên. Bất quá sau đó cũng khôi phục bình thường bộ dáng. So với cái này, ngươi không nên cùng ta giải thích một chút mặc quần áo cùng tắm rửa là chuyện gì xảy ra sao? Cái này, tóm lại ta cũng đã nói với ngươi Masiro nàng không có cái gì sinh hoạt thường thức. Quần áo hội xuyên, nhưng là không ai nhắc nhở. Nàng liền mặc đến sẽ rất tùy tiện. Liền ngươi trong tiểu thuyết loại kia. Ngươi hiểu chưa? Han Yu trên người mình khoa tay bên trong một chút sau lên núi điển eo nói. Cái kia tắm rửa đâu? Tắm, chính là nàng sẽ không tự mình rửa tắm. Ta dạy qua chính nàng tắm. Nhưng là sự tình biến thành rối bời. Về sau ta cũng là thực sự không có cách nào mới giúp nàng giặt. Sách, người cái tên này căn bản chính là nhìn Masiro tiểu thư không có thưởng thức. Cố ý làm như vậy a? Mới không phải a. Vậy ngươi làm sao? Yamada El có chút bận tâm phải hỏi nói. Nghĩ thầm nếu là Han Yu dự định một mực lấy loại phương thức này chiếu cố Masiro. Vậy mình nhất định phải tới đem chiếu cố Masiro sự tình cho đoạt tới. Còn tốt, vừa rồi cùng muội muội Sagiri thương lượng một chút. Về sau tắm rửa loại hình không tiện sự tình. Ta sẽ xin nhờ nàng tới giúp ta làm. Vậy dạng này lời nói không thể tốt hơn. Yamada El nghe, được Han Yu trả lời chắc chắn về sau. Sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tới, bất quá ta hội nhìn chằm chằm ngươi. Ta liền ở tại sát vách. Nếu để cho ta phát hiện ngươi làm cái gì chuyện xấu lời nói. Đừng trách ta báo cảnh a. Ngươi muốn là thực sự không tin được ta. Ngươi tới giúp ta chiếu cố tốt. Han Yu bất đắc dĩ phải nói. Hừ, ta sẽ cân nhắc. Bất quá ta chính mình bình thường cũng rất bận. Cho nên vẫn là tiên khảo xem xét một chút ngươi rồi nói sau. Bận bịu cái gì? Chơi game sao? Han Yu không khỏi nhà rãnh đến. Tóm lại, chính ta sẽ cân nhắc. Ngươi không cần phải để ý đến. Ai, thật sự là phiền phức a. Han Yu thở dài về sau. Mang theo Yamada El về phòng khách đi. Ba người ở phòng khách lại rảnh rỗi giật sau khi. Han Yu liền đưa Yamada El đi về nhà. Masiro, rời giường, đi học lab, đi học thời gian đến. Buổi sáng Han Yu đi vào Masiro cửa mở gõ cửa một cái. Trở qua sau khi đi vào phòng, phát hiện vẫn là cùng giống như hôm qua buổi sáng đồng dạng rối bời. Bất đắc dĩ đến thở dài về sau, chuẩn bị đem Masiro đánh thức. Về phần căn phòng chỉ có thể đợi chút nữa buổi trưa trở về lại thu thập. Sagiri, chúng ta ra cửa. Han Yu tại chiều lầu hai hô qua về sau dẫn Masiro đi của nàng trường học. Sagiri trong phòng, đang nghe dưới lầu Han Yu đạo khác thanh âm sau. Sagiri liền từ trên giường, chạy tới cửa sổ bên cạnh. Sau đó Sagiri trốn ở cửa sổ đằng sau. Nhìn xem phòng ở bên ngoài Han Yu mang theo Masiro cùng đi học dáng vẻ. Nắm chắc tay bên trong gối ôm, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên nàng phát hiện sát vách Yamada El cũng đang từ trong cửa sổ quan sát đến ca ca của mình. Không khỏi El nhìn sang, mà Yamada El cảm giác được có người đang nhìn chính mình. Không khỏi hướng Sagiri nhìn lại, thế là liền cao hứng hướng Sagiri phất phất tay. Buổi sáng tốt lành, Sagiri. Sau đó Sagiri không có trả lời Yamada El, mà là trực tiếp đem màn cửa kéo lên. đem chính mình cùng Yamada El cách rời đi. Chuyện gì xảy ra? Yamada El không khỏi đối với Sagiri cử động cảm thấy có chút kỳ quái. Đồng thời sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.